Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 hỗn loạn xa ẩn thôn. Chương 310 hỗn loạn xa ẩn thôn. Bốn đuôi Jinchuriki, cái này đại tinh tinh xuất hiện ở thôn ngay. Trung tâm khu vực, 50 mét cao hình thể đỉnh thiên lập địa. Hơn nữa núi lửa đang ở phụt lên dung nham. Đại lượng phòng cùng kiến trúc bị bậc lửa. Một chúng xa ẩn thôn ninja đều sợ ngây người, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Mọi việc như thế vấn đề hiện lên ở mọi người trong lòng, từ Hồng Liên Kazuma cơ cãi nhau. Đến núi lửa phun trào. Cuối cùng lại đến đại tinh tinh từ núi lửa nhảy ra. Sự tình tới quá nhanh, quá cấp, một chút phản ứng thời gian đều không có, bốn đuôi căn bản không để ý tới phát ngốc xa ẩn thôn ninja. Hắn đại não bị phẫn nộ sở lấp đầy. Hoàn mỹ, Jinchuriki trạng thái làm vĩ thú cảm xúc dễ như trở bàn tay liền cảm nhiễm Jinchuriki, lão. Tím cuối cùng bảo tồn một chút lý trí bị vĩ thú lửa giận bao phủ. Jinchuriki đem thân thể giao cho vĩ thú. Bọn họ hợp hai làm một. Cả người hỏa hồng sắc lông tóc đại tinh tinh đối với không trung một tiếng thét dài. Trong thanh âm tất cả đều là bất khuất cùng thô bạo. Cùng với khai thổ thăng quật dâng lên núi lửa, 50 mét cao đại tinh tinh như là từ ác mộng chung đi ra tuyên cổ cự thú, chẳng phân biệt địch ta. Lúc này cũng không tồn tại quân đội bạn. Hắn song quyền đấm ngực, thùng thùng thanh âm giống như nổi trống. Lúc sau ngửa đầu phun ra đầy trời hỏa vũ, rậm rạp ánh lửa bao phủ hơn phân nửa cái xa ẩn thôn. Nhìn kỹ nói, những cái đó rớt xuống căn bản là không phải cái gì hạt mưa. Mà là xích hồng sắc nóng bỏng dung nham, đã sớm hiểu biết Mộc Diệp kế hoạch Hồng Liên còn ở Kazuma. Cơ khắc khẩu, ngạnh sinh sinh mà trợ giúp kéo dài mười mấy giây thời gian, chờ ba kỳ ý thức được chính mình cùng âm. Nhẫn thôn khắc khẩu không hề ý nghĩa. Trước hết cần đi ngăn cản bốn đuôi thời điểm đã chậm, vô số dung nham từ trên trời giáng xuống. Cùng Mộc Diệp lộ thiên đấu trường không sai biệt lắm. Xa ẩn thôn lần này là rửa sạch ra một khối vuông vức nham thạch làm nơi thi đấu. Chung quanh khách khứa đều ngồi ở hang động nội quan khán, đối mặt từ trên trời giáng xuống hỏa vũ. Các tân khách tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết. Chính là gửi hy vọng với chính mình thanh âm to lớn vang dội một ít. Làm xa ẩn thôn ninja trước cứu chính mình, sự thật là xa ẩn thôn liền Pakura đều có thể vứt bỏ. Lasa có thể cho thê đệ đi sát chính mình nhi tử. Bò cạp đem duy nhất bạn tốt làm thành nhân con rối. Có thể nói như vậy. Xa ẩn thôn nhân tính ở năm đại nhẫn trong thôn là nhất đạm bạc, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao có thời giờ đi quản khách khứa chết sống a, nhẫn pháp. Tâm loạn diễn võ chi thuật. Ino trước dùng cảm giác năng lực tỏa định mấy chục cái mục tiêu. Lúc sau phát động chính mình tiện nghi thân tra nhẫn thuật. Thao tác các nhẫn thôn ninja bắt đầu loạn chiến, Trương Tam đánh Lý Tứ. Lý Tứ đánh Vương Năm, âm nhẫn, lang nhẫn, xa ẩn. Hôm nay ở đây ninja cơ bản đều ở nàng khống chế trong phạm vi, có người là thật mất khống chế. Có người là trang, Shiranui Zenma hô to một tiếng. Sao lại thế này? Thân thể của ta không chịu khống chế a. Một bên kêu. Hắn một bên chiều lão đối thủ ba kỳ yết hầu phun ra một quả sen bon, ta khống chế không được ta chính. Mình a, hắn một kunai thọc hướng ba kỳ mắt trái, nhanh lên, mau đem ta trói lại. Ngàn vạn không cần phá hư hai đại nhẫn thôn chi gian quan hệ. Nhanh lên, hắn lại một chân đá hướng ba kỳ đũng quần, không cần xúc động. Này khẳng định là địch nhân âm mưu. Hắn hai chân liên hoàn đá ra. Một đầu dấu chấm hỏi, chỉ thủ chứ không tấn công ba kỳ liên tục lui về phía sau. Bị đánh đến cực kỳ chật vật, hai bên thực lực không sai biệt lắm. Hiện tại một cái liều mạng hạ độc thủ, một cái băn khoăn thật mạnh không dám đánh trả. Ba kỳ bị đánh đến hiểm nguy trùng trùng, Gara so 3 năm sau đối phó Deidara thời điểm muốn non nớt. Không ít, nghiêm trọng khuyết thiếu xử lý sự vụ kinh nghiệm, đầu óc cũng không đủ bình tĩnh. Trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, hắn không biết ở trước mắt cái này tình cảnh, chính mình nên làm cái gì bây giờ, cứu người. Cứu ai đâu, là cứu những cái đó kêu chính mình quái vật thôn dân, vẫn là cứu những cái đó ý đồ làm chính mình một lần nữa biến thành một cái giết người công cụ cao tầng, hoặc là cứu tới tham quan khảo thí khách hứa. Các tân khách chính mình đánh nhau rồi, âm nhẫn cùng lang nhẫn đánh thành một đoàn, hắn cũng không biết nên giúp ai, muốn tìm lão sư Baki thương lượng. Nhưng Baki bên kia không phải giống nhau vội, Hồng Liên cũng ồn ào nói chính mình bị khống chế. Đang ở cùng Shiranui Zenma liên thủ đánh hắn một cái, Ino phóng xong tâm loạn diễn võ chi thuật. Giấu ở chỗ tối tả hữu quan sát một chút, cảm thấy vẫn là không đủ loạn, nàng lại cùng Sunet cùng nhau tiến hành âm nhạc sẽ diễn tấu, không? Có Shizun, không có heo heo, diễn tấu hiệu quả thiếu chút nữa. Nhưng không quan hệ, nàng không cầu giết địch, chỉ cần hiệu quả, Sunet một bên xem nhạc phổ. Một bên thổi sáo, Ino tay trái kết ấn, đối thanh âm tiến hành dung hợp cùng áp xúc, tay phải vũ động tử thần lần tràng hạt, hai thanh âm hỗn hợp đến cùng nhau. Lúc sau bị chakra áp thành độc đáo sóng âm, người bình thường nghe không được này đó thanh âm. Đại não tự động che chắn rớt, chỉ có những cái đó cụ bị một ít âm độn năng lượng ninja có thể nghe được, sẽ ảo thuật. Tinh thần năng lượng trời sinh tương đối cao toàn biến thành người bị hại, bọn họ trong cơ thể âm dương cân bằng bị đánh vỡ. Trong cơ thể âm mệt theo sau dương thất, một đám sắc mặt ửng hồng, cả người đổ mồ hôi lạnh, bên trong khô nóng còn không có điều hòa. Bên ngoài cơ thể bị bốn đuôi, núi lửa phun trào sốt cao dung nham bên ngoài bộ như vậy một kích thí chất nhiều ninja bắt đầu liều. Mạng khạc ra máu. Có càng là hai mắt đỏ đậm, trước mắt xuất hiện đại lượng ảo giác, lúc sau liền phảng phất dã thú giống nhau. Đối với đồng bạn bại lộ bên ngoài làn da mở ra miệng rộng, một ngụm cắn đi xuống, trong cơ thể cân bằng nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì được ninja bị cắn thương, bọn họ lập tức bị sóng âm ảnh hưởng, cũng gia nhập cắn người đội ngũ, một cái cắn hai cái cắn bốn cái. Bốn cái cắn tám, người điên càng ngày càng nhiều, ta giáo y thuật lý luận là cái dạng này sao? Sunet theo bản năng phát động ném nồi kỹ năng, Ino tuyệt không tiếp nổi. Không sai a, đây là trước một thời gian lão sư ngươi nói âm mệt dương thất lý luận a. Ngươi không nói, ta đến nào biết mấy thứ này đi. Nhìn một đống lớn ninja điên rồi giống nhau nơi nơi cắn người. Sunet theo bản năng vào đầu. Lý luận xác thật là cái này lý luận, nhưng là thiếu nữ a, như thế nào hảo hảo lý luận, tới rồi ngươi trong tay liền biến thành cái này quỷ dạng. Ngươi cái này sống học sống dùng phương hướng có chút vấn đề a. Lão sư, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hôm nay qua đi, nhóm người này nghỉ ngơi hai ngày cũng liền khôi phục, nhiều lắm chính là không cử cùng mất cân đối, sẽ không xuất hiện cái gì di chứng. Nói nữa, này đó đều là địch nhân. Chúng ta lại thổi 5 phút đi, hảo đi. Hảo đi, Temari từ trong đám người lao tới. Vung lên tam tinh phiến. Hai tay dùng sức, dồn hết sức lực. Ý đồ đem bốn đuôi phiến ra thôn, nhưng thực đáng tiếc. 50 mét cao đại tinh tinh chính là một tòa thịt sơn. Làm sử dụng nóng chảy độn bốn đuôi. Ngày thường còn cắn nuốt không ít dung nham. Thân thể không phải giống nhau trọng. Temari có thể đem Uchiha Madara phiến phi. Đó là bởi vì Vũ Vương thân thể nhẹ. Hiện tại tưởng đem bốn đuôi một cây quạt phiến đi ra ngoài. Nàng nhưng không như vậy đại lực lượng mấy đạo cơn lốc đánh vào bốn đuôi trên người. Chỉ là làm bốn đuôi hỏa hồng sắc lông tóc nổi lên một trận gợn sóng. Đối phương đứng ở tại chỗ. Không hề nhúc nhích né tránh. Kankuro hy sinh chính mình con rối, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, từ bốn đuôi trọng quyền hạ cứu đi trưởng tỷ. Tấu chương xong, hết chương.